Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 16, cái này tiểu chủ bá ta ngày hôm nay bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương bắt đầu trực tiếp đánh giá trị 5.000 khối bản đồ kho báu, như vậy hùng hổ thái độ trực tiếp để tiểu thất phòng trực tiếp đại ca nhận túng, dù sao cũng là bắt đầu đánh đồ mãnh nhân, hoàn toàn không có cần thiết cứng đối cứng. Tiểu thất trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng nàng lại có thể làm sao, mạnh mẽ quấn quýt lấy chủ nhật tình nhân đẩy lên sao? Tạm lại không nói chủ nhật tình nhân có nguyện ý hay không vấn đề, mà là chủ nhật tình nhân thật sự không chịu nổi. Cảm tạ phu quân đại ca bản đồ kho báu, rất cảm tạ. Dương Mậu Di biểu đạt cảm tạ. Tiểu thất cũng đang cố gắng kéo phiếu, dù cho đánh không lại Dương Mậu Di, nhưng ít ra kéo một ít tôn nghiêm phiếu chứ. Chỉ tiếc hiệu quả bần cùng. Ván đầu tiên cuối cùng 30 giây, An Lương lại quét hai cái bản đồ kho báu, đồng thời gửi đi tin tức. Ổn một tay, miễn cho bị ăn trộm tháp, làm hai tấm bản đồ kho báu đập xuống, Dương Mậu Di lần thứ hai hoan hô lên. Oa, phu quân đại ca uy vũ. Này một tay bảo vệ tháp quá hung hăng, hồ ly quá cảm động a. An Lương lại gửi đi tin tức, vì lẽ đó ngươi lại muốn nhảy tập thể dục theo đài cảm tạ ta. An Lương gửi đi tin tức sau khi, phòng trực tiếp các cư dân mạng dồn dập tán thành lên. Muốn nhìn nhảy đệt, trên lầu lão ca đã đứng lên tới sao, hai tay đánh chữ lấy đó thuần khiết, nguy rồi, dinh dưỡng theo không kịp, cầu đại ca ra sức một điểm, này một vòng thắng lại tới một lần nữa, tập thể dục theo đài. Dương Mậu Di nhìn An Lương lên tiếng, nàng đáp lại nói. Nếu như này một vòng thắng, ta liền lại nhảy một lần. Tiểu thất nghe thấy Dương Mậu Di lên tiếng, trong lòng nàng âm thầm tức giận, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao không có chống đỡ đại ca của nàng nâng lên đến, nàng nói chuyện cũng không kiên cường. Ván thứ hai bắt đầu, An Lương phục chế ván đầu tiên tình huống, tương tự là ba cái bản đồ kho báu trực tiếp định càn khôn, ung dung chém xuống vòng thứ hai công đoàn chiến. Tiểu chủ bá, người trước tiên nhảy tập thể dục theo đài, ta đi dưới lầu mua bình phì trạch vui sướng nước, An Lương gửi đi tin tức. Tú nhi bản tú tiểu chủ bá, mở nhảy ta tìm tới cùng đại ca điểm giống nhau, ta cũng uống nổi phì trạch vui sướng nước, không nói ta cũng đi dưới lầu mua một bình phì trạch vui sướng nước, làm bộ cùng đại ca như thế sinh hoạt. Phì trạch vui sướng nước ta quá có bài mặt chứ. Dương Mậu Di tự nhiên nhìn thấy An Lương tin tức trên mặt nàng cười hì hì, trong lòng là tê tê ra, nhưng vẫn là dựa theo An Lương dặn dò, lại một lần nữa nhảy lên tập thể dục theo đài. Vòng thứ ba cùng vòng thứ tư đồng dạng là vấn đề nhỏ, tổng cộng bỏ ra 12 cái bản đồ kho báu qua ải. Lần thứ hai cảm tạ phu quân đại ca, hồ ly căn bản chưa hề nghĩ tới dĩ nhiên có thể tiến vào vòng bán kết, hồ ly tâm tình bây giờ phi thường kích động, quá cảm kích. Dương Mậu Di kích động nói. Mặc dù lần này là ba trong nhà tiểu công đoàn đối chiến, nhưng muốn đi tới vòng bán kết cũng phi thường không dễ dàng. An Lương đã khen thưởng cho Dương Mậu Di 29 cái bản đồ kho báu, giá trị 145,000 khối. Mặt khác ba cái thăng cấp vòng bán kết người dẫn chương trình, ít nhất một cái cũng có 6 vạn đồng, nhiều nhất một cái đột phá 10 vạn cửa ải lớn, đạt đến 11 vạn trình độ. Phu quân đại ca chúng ta tiếp tục sao? Dương Mậu Di dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này công đoàn chiến là chúng ta Khuynh Thành công đoàn, còn có Phong Hoa Tuyết Nguyệt công đoàn cùng với Giấc Mơ công đoàn liên hợp tổ chức, nếu như đoạt được số 1 liền có thể thu được một cái đại đề cử. An Lương hồi phục tin tức tiếp tục, nếu đều đến vòng bán kết tận lực bắt quán quân. Nhìn thấy An Lương hồi phục, Dương Mậu Di nhất thời hài lòng nở nụ cười, ngày hôm nay là Dương Mậu Di trở thành người dẫn chương trình sau khi tối kiếm tiền một ngày, cũng là vui vẻ nhất một ngày, nàng lần thứ nhất cảm giác được làm người dẫn chương trình vui sướng. Nguyên lai trực tiếp ngành nghề bên trong những người điện mẫu môn là vui sướng như vậy sao? Vòng bán kết bắt đầu, lần này kết nối chính là một cái cổ trang tiểu tỷ tỷ, trước mặt nàng bày đặt một cái đàn tranh, trang phục đến cổ vận 10 phần. Xin chào, hồ ly tiểu tỷ tỷ, ta là Bạch Lộ, chúng ta trước đây gặp còn nhớ sao? Cổ Phong tiểu thư tỷ trước một bước chào hỏi. Dương Mậu Di tự nhiên nhớ tới Bạch Lộ, đối phương là Khuynh Thành công đoàn đỉnh cấp người dẫn chương trình, mỗi một tháng tương tác tùy tùy tiện tiện hơn 10 vạn tiết tấu. Xin chào, Bạch Lộ tiểu tỷ tỷ, ta đương nhiên nhớ tới ngươi. Cầu khán giả, ta nói cho các ngươi biết, này một vị Bạch Lộ tiểu tỷ tỷ cùng ta đến từ một cái công đoàn, nàng phi thường tinh thông đàn tranh, chờ một lát các ngươi có tai phúc. Dương Mậu Di tán dương. Ở Dương Mậu Di khen thời điểm, Bạch Lộ phòng trực tiếp bên trong một cái tên là Vi Lộ Kình Thiên quân vương quý tộc tài khoản đi đến Dương Mậu Di phòng trực tiếp. Vi Lộ Kình Thiên là quân vương tài khoản, hắn gửi đi tin tức có thể chí đỉnh biểu hiện. Hồ ly tiểu tỷ tỷ được này một vòng, hy vọng hồ ly tiểu tỷ tỷ nhường một chút, ta ngày hôm nay muốn bảo vệ Bạch Lộ đoạt được quán quân, Vi Lộ Kình Thiên gửi đi tin tức. Sau đó khen thưởng một cái giá trị 1.000 khối hỏa tiễn. An Lương nhìn Vi Lộ Kình Thiên gửi đi tin tức, hắn không chút do dự gửi đi tin tức. ngươi muốn bảo vệ Bạch Lộ, vậy cũng đúng dịp ta ngày hôm nay nhất định phải bảo vệ cái này tiểu chủ bá ta dẫn nàng trên vương giả, hòa tiễn trả lại ngươi, chờ một lát mở ra PK, chúng ta trực tiếp đối với tuyến, An Lương gửi đi tin tức sau khi trực tiếp đi Bạch Lộ phòng trực tiếp trả lại một cái hòa tiễn, đồng thời gửi đi tin tức. Vì Lộ Kình Thiên đại ca chúng ta trực tiếp bắt đầu, cách chương.